Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 466, 467 đến 468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 466, vợ con của Ôn Phong Miên, cô ta muốn trả lại hồ sơ của chị. Kỳ Ly thật sự không ngờ lại nghe được những lời này từ miệng của Nhan Nhược Tuyết, vẻ mặt cô ấy thay đổi. Giáo sư Nhan, trước đây, Kỳ Ly và Nhan Nhược Tuyết chưa từng có bất cứ tiếp xúc gì. Bởi vì nhà họ Kỳ vẫn luôn có quy định rằng, sau khi trưởng thành mới có thể bắt đầu chuẩn bị cho các hạng mục thí nghiệm. Chỉ có một phần nhỏ các thành viên trong nhà họ Kỳ chọn ra ngoài thực tế như Kỳ Huân. Một phần là do bố mẹ bọn họ đều có công huân đầy đủ, có thể trực tiếp thăng tiến trong nội viện. Cuối cùng, những người còn lại giống như Kỳ Ly thì vừa học đại học, vừa tham gia các thí nghiệm của nhà họ Kỳ. Đã bao nhiêu năm qua, cũng chỉ có Ôn Phong Miên là ngoại lệ. Một số lớp thực nghiệm ở Đại học Đế Đô đều có hợp tác với nhà họ Kỳ. Vừa hay, Nhan Nhược Tuyết cũng đang nghiên cứu lĩnh vực hóa sinh, đồng thời có chức danh giáo sư ở Đại học Đế Đô. Tuy rằng Kỳ Ly chưa từng tiếp xúc với Nhan Nhược Tuyết, nhưng cô ấy cũng được nghe Kỳ Nhất Hàng nhiều lần nhắc đến Nhan Nhược Tuyết. Nhan Nhược Tuyết là một người cố chấp, tính tình kỳ quái. Cô ta năm nay 29 tuổi, là một trong những giáo sư trẻ tuổi nhất của Đại học Đế Đô. Trên bảng công huân của nhà họ Kỳ, cũng không có ai trong độ tuổi này vượt qua được cô ta. Đương nhiên, Nhan Nhược Tuyết cũng rất kiêu ngạo, cô ta thậm chí còn không coi Kỳ Nhất Nguyên ra gì, nếu không cô ta cũng không chọn Kỳ Ly tham gia vào hạng mục thí nghiệm trong khi biết rõ Kỳ Nhất Hàng và Kỳ Nhất Nguyên có mối quan hệ thù địch. Được rồi, để tình em là một trong những người trẻ tuổi mà tôi tán thưởng, tôi sẽ cho em thêm vài ngày. Nhan Nhược Tuyết lại cầm tập tài liệu lên, không nhìn Kỳ Ly nữa. Tôi không muốn nghe thấy chữ không kia nữa, Kỳ Ly, em phải biết, tình cảnh nhà em đang nguy hiểm đến cỡ nào. Ôn Phong Miên không thể trở về thì tốt, nhưng ông ta trở về, các người sẽ thành kẻ có tội. Nghe đến đây, Kỳ Ly hít một hơi thật sâu. Giáo sư Nhan, em cũng không nói xin lỗi nữa. Các hạng mục thí nghiệm của cô không chỉ có một lần này, nếu sau này còn có nữa, em cũng sẽ chắc chắn không tham gia. Nhan Nhược Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Em nói cái gì? Kỳ Ly đã đẩy cửa đi mất, chỉ để lại một cái bóng lưng. Vẻ mặt của Nhan Nhược Tuyết càng lạnh lùng hơn. Giáo sư, đừng nóng giận. Người trợ lý đứng bên cạnh, tinh ý bưng một ly trà đi tới. Người trẻ tuổi lúc nào cũng chọn đi sai đường rồi mới biết ai là người muốn tốt cho mình. Nhan Nhược Tuyết cười lạnh, tôi cần gì phải tức giận vì một đứa nhóc. Trợ lý dừng lại một chút. Giáo sư, nhắc đến Ôn Phong Miên, cô có thấy là ông ta trông rất quen không? Ôn Phong Miên đã đến nội viện để nộp báo cáo xin mở hạng mục thí nghiệm. Trợ lý tình cờ gặp được Ôn Phong Miên. Cảm thấy gương mặt của ông rất quen thuộc. Anh ta đã theo Nhan Nhược Tuyết đi đến rất nhiều nơi, bốn nhà tài phiệt lớn của châu Âu, giới cổ võ nên đã gặp gỡ khá nhiều người. Vì vậy, nhất thời anh ta vẫn chưa thể nhớ ra được, nhưng trong ấn tượng quả thật là có, hơn nữa cảm giác tồn tại cũng không thấp. Ôn Phong Miên, Nhan Nhược Tuyết tỏ vẻ thờ ơ. Tại sao tôi phải quan tâm ông ta? Ông ta giống ai thì sẽ đe dọa gì đến tôi hay sao? Khi cô ta đến nhà họ Kỳ, Ôn Phong Miên đã được coi là tử vong, bởi thí nghiệm trên hòn đảo kia thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên của ông đã trở thành một điều cấm kỵ, những thí nghiệm mà ông đang tiến hành cũng bị gác lại, đến nay vẫn còn trong tay của nội viện, không hề phê duyệt cho bất cứ người nào. Nhan Nhược Tuyết đã thấy thí nghiệm đó, quả thực rất khó, cũng cần phải nghiên cứu trong thời gian dài. Nhưng cô ta có tự tin, nếu vào tay cô ta thì sẽ không bao giờ xảy ra sai lầm lớn như Ôn Phong Miên. Tôi từng nghe Kỳ Nhất Nguyên nói, ông ta có vợ con cả rồi. Trợ lý lại lên tiếng, nhưng ông ta cũng khổ, vợ con đã bỏ theo người khác, không thèm gặp ông ta một lần. Thế nên, ông ta mới nhận nuôi con nhà người ta. Không phải để ý mấy chuyện đó, tôi phải đến nội viện một chuyến. Nhan Nhược Tuyết hoàn toàn không quan tâm, cô ta đứng dậy. Nếu ngày mai Kỳ Ly không tới, anh nhớ nhắc tôi sẽ gọi điện thoại cho Đại học Đế Đô. Trợ lý gật đầu. Tôi hiểu, Nhan Nhược Tuyết bước trên đôi giày cao gót, cầm tập tài liệu vừa sắp xếp gọn gàng đi ra ngoài. Trợ lý ở lại phòng thí nghiệm, giúp cô ta trông coi các thiết bị. Anh ta cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Bây giờ Ôn Phong Miên đã bị phế rồi, không có gì phải sợ hãi cả. Bên kia, Đại học Đế Đô, Trò Doanh, không ngờ em có quen biết người nhà họ Kỳ. Tả Lê hiển nhiên cũng biết rõ nhà họ Kỳ. Thật không thể ngờ, ông Ôn lại là người nhà họ Kỳ. Chẳng trách ông ấy lại biết về khí độc đét. Nhà họ Kỳ có thế mạnh nghiên cứu khoa học, có thể nói là số 1 trong toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đại học Đế Đô có một số hạng mục thí nghiệm cùng tiến hành chung với người nhà họ Kỳ. Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu. Giáo sư Tả, em nghe bọn Đằng Vận Mộng nói Đại học Đế Đô có cất giữ một ít khí độc đét, thầy có thể dẫn em đi xem thử được không? Em muốn xem, Tả Lê đột nhiên cảnh giác. Không thể, sẽ mất mạng đấy. Mỗi lần đến đó, các giáo sư bên khoa hóa sinh đều phải nghỉ ngơi cả mấy tháng mới khỏe lại. Khó có thể tưởng tượng được rằng loại khí độc này sau 20 năm mà vẫn có thể gây hại nghiêm trọng cho cơ thể con người. Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu. Em tự có tính toán. Em muốn nghiên cứu thành phần của nó ngay tại phòng thí nghiệm này, góp một phần sức lực giúp các thầy. Quá nhiều người tìm mình, cô đã tạm thời cắt đứt liên lạc với Đại học Norton. Quan trọng nhất là, sau khi Norton rời Đại học Norton, trình độ của mấy giáo sư ở khoa luyện kim đều kém hơn Norton rất nhiều. Thuật luyện kim đã có từ rất lâu đời, trước khi cô đến trái đất lần đầu tiên, thuật luyện kim đã tồn tại rồi. Nhưng thật không may, không tìm thấy chút dấu vết nào. Cô cần phải tự mình nghiên cứu. Tả Lê do dự một chút, cũng không phải là không thể, tôi chỉ sợ em gặp chuyện không may thôi. Hai, thôi được, dù sao khoa sinh học cũng đang muốn cướp em về bên đấy. Anh ta bèn gọi điện thoại cho khoa sinh học, trò Doanh. Sau khi giáo sư khoa sinh học nghe thấy tên Doanh Tử Khâm thì hai mắt sáng lên, chân tay linh hoạt, đột nhiên nhảy lên. Được được được, giờ tôi đi báo lên cấp trên, cố gắng trả lời nhanh nhất. Khi trước, hiệu trưởng cũng đã nói bọn họ phải cố hết sức đáp ứng các yêu cầu của Doanh Tử Khâm. Chỉ là các giáo sư của khoa sinh học không nghĩ rằng Doanh Tử Khâm lại quan tâm đến khoa của họ. Ngay sau đó, anh ta lại nói tiếp. Lão Tả, cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều. Tất cả khoa sinh học của chúng tôi cảm ơn anh. Tả Lê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là học sinh bảo bối mà anh ta phát hiện được, kết quả lại khiến tất cả các trường đại học trên thế giới biết đến. Anh ta quả thật rất đau lòng. Dầu gội mọc tóc cũng không thể an ủi anh ta được nữa. Buổi tối, tại nhà của Kỳ Nhất Hàng. Đã một ngày trôi qua, Kỳ Ly vẫn rất chán nản, cả người nằm dài trên ghế sofa, cô ấy rất buồn. Cô ấy rất thích Đại học Đế Đô. Từ khi còn nhỏ, Kỳ Ly đã có mong muốn nghiên cứu nhiều thứ và đóng góp cho xã hội loài người. Bà Kỳ xoa đầu cô ấy, nặng nề thở dài. Mẹ, hay là con không đi học nữa? Kỳ Ly mấp máy môi. Hoặc là con sang đại học nước ngoài vậy? Bây giờ là tháng 7, việc nộp hồ sơ xét tuyển đại học đã kết thúc. Mấy ngày nữa sẽ có giấy báo trúng tuyển gửi về. Nhan Nhược Tuyết là một trong những người phụ trách lớp thực nghiệm sinh học, cô ta đã nói thế thì chắc chắn không phải chỉ nói suông. Nhan Nhược Tuyết thực sự có thể rút lại hồ sơ đăng ký học của Kỳ Ly. Nếu như muốn học đại học nước ngoài, cô ấy chỉ có thể đợi đến năm sau. Nghe vậy, bà Kỳ càng tức giận. Cái cô Nhan Nhược Tuyết này thật là, càng ngày càng coi trời bằng vung, cũng không hiểu sao con lại được cô ta tán thưởng, ai mà thèm. Nhưng không còn cách nào khác, đây là luật thép trong nhà họ Kỳ. Người nào có càng nhiều cống hiến thì sẽ có địa vị càng cao, cũng sẽ càng được các thế gia của giới cổ võ coi trọng. Nhan Nhược Tuyết làm người từ trước đến nay vẫn luôn cố chấp, nếu có ai gây sai sót trong hạng mục thí nghiệm của cô ta nhất định sẽ ra tay. Sở dĩ, Nhan Nhược Tuyết còn được nhà họ Kỳ coi trọng là vì cô ta có thể tu luyện cổ võ. Chỉ có điều, nhiều năm như vậy, Nhan Nhược Tuyết cũng chỉ mới ngưng tụ được nội kình mà thôi, chưa biết sử dụng thế nào, cũng không bằng một võ đồ cấp thấp nhất. Nhưng điều này cũng hơn rất nhiều so với người bình thường. Bà Kỳ không muốn Kỳ Ly có bất cứ liên quan gì với Nhan Nhược Tuyết. Ngộ nhỡ, hôm nào đó chọc giận Nhan Nhược Tuyết, chẳng phải Kỳ Ly sẽ bị đánh sao? Con đừng vội nói với bố con và em họ nhé. Bà Kỳ thở dài một hơi. Để mẹ đi tìm ông ngoại của con, xem có thể chuyển sang lớp phổ thông của khoa sinh học hoặc chuyển con sang khoa hóa học hay không. Nhưng hy vọng rất xa vời. Cha của bà Kỳ đã từ chức phó viện trưởng rồi, ông nằm trong tay rất ít thực quyền. Cũng không giữ chức vụ gì trong Đại học Đế Đô. Nhan Nhược Tuyết đang rất nổi tiếng, viện trưởng nội viện cũng rất coi trọng cô ta. Nội viện không thể vì Kỳ Ly mà có mâu thuẫn với Nhan Nhược Tuyết. Kỳ Ly gật đầu, trong lòng vẫn còn cảm thấy rất khó chịu. Lúc này tay nắm cửa chuyển động, có người đẩy cửa đi vào. Kỳ Ly lập tức lau nước mắt, thay đổi vẻ mặt. Doanh thần, cơm nước đã chuẩn bị xong, chỉ chờ mọi người về thôi. Bà Kỳ cũng đứng lên, Yểu Yểu. Cháu đợi một chút, bố và bác hai của cháu vẫn đang ở bên ngoài. Thật xin lỗi, bác gái, cháu vô tình nghe thấy rồi. Tay của Doanh Tử Khâm vẫn đặt ở trên cửa, cô chậm rãi ngẩng đầu. Tiểu Ly, Chị vừa nói là có một người tên Nhan Nhược Tuyết, muốn rút hồ sơ đăng ký học ở Đại học Đế Đô của chị à? Chương 467, thôi chịu, mời hiệu trưởng Đại học Đế Đô ra tay. Cô vừa thốt ra câu này, bà Kỳ và Kỳ Ly đều ngẩn tò te. Nhà họ Kỳ được phân đến tòa biệt viện này, kiến trúc vật liệu đều rất tốt, hiệu quả cách âm không thua kém gì khách sạn 5 sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cách một tầng cửa, khiến họ không nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, thế mà sao Doanh Tử Khâm lại nghe thấy bọn họ nói chuyện được. Bà Kỳ mấp máy môi, không biết phải trả lời thế nào. Yểu Yểu, chuyện này, đúng là bà Kỳ không muốn để chuyện này quấy rầy người khác nữa. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của Kỳ Nhất Hàng, ông sắp phải quay về phòng thí nghiệm, tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Thí nghiệm mà ông tham gia có kỳ hạn là 1 năm. Đến cuối năm sẽ phải báo cáo kết quả thí nghiệm, sau đó đối đầu với Kỷ Nhất Nguyên. Nhưng bên phía Kỷ Nhất Nguyên người đông thế mạnh, nghe nói còn mời cả Nhan Nhược Tuyết làm tham mưu. Đừng nói là Kỷ Nhất Hàng, nhánh còn lại của nhà họ Kỷ cũng khó địch lại nổi. Nhưng mà chỉ cần thí nghiệm không thất bại, thì sẽ không bị Kỷ Nhất Nguyên tóm được sơ hở làm to chuyện lên. Nếu Kỷ Nhất Hàng biết chuyện Nhan Nhược Tuyết nhắm vào Kỷ Ly, thí nghiệm chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Còn Ôn Phong Miên vừa mới quay về nhà họ Kỳ cũng khó tự bảo vệ mình. Doanh Tử Khâm lại là vãn bối. Bà Kỳ định tự mình giải quyết. Doanh Tử Khâm bước vào trong, hơi ngước mắt lên. Nhan Nhược Tuyết là ai? Bà Kỳ thở dài, thấy chuyện không giấu được nữa, chỉ đành nói. Nhan Nhược Tuyết là một nhân tài trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học được nhà họ Kỳ chiêu mộ vào gia tộc. Đến lúc 20 tuổi, hiện giờ cô ta 29 tuổi, nhưng đã có đến 13.940 điểm cống hiến. Trong viện nghiên cứu của nhà họ Kỳ, có một bảng xếp hạng công huân, thứ tự sắp xếp theo điểm số từ cao xuống thấp. Xếp top trên đều là những người đã về hưu, dù sao thì thời gian nghiên cứu của họ cũng rất dài. Nhưng Nhan Nhược Tuyết là người duy nhất dưới 40 tuổi mà có thể chen chân vào top 50 bảng cống hiến. Cô ta có tiềm lực vô hạn trong tương lai, nội viện đang tích cực bồi dưỡng. Bên phía châu Âu có dự án liên kết nghiên cứu nào, cũng đều để Nhan Nhược Tuyết đi đại diện cho nhà họ Kỳ. Cấp bậc các hạng mục nghiên cứu của nhà họ Kỳ cũng được xếp hạng theo chữ cái, cấp D là thấp nhất, cấp SS là cao nhất. Thí nghiệm trên đảo nhỏ mà Ôn Phong Miên tiến hành năm xưa là thí nghiệm cấp SS duy nhất trong lịch sử của nhà họ Kỳ. Cấp bậc của hạng mục nghiên cứu càng cao, thì sẽ càng lấy được nhiều điểm cống hiến. Tương ứng cũng sẽ nhận được càng nhiều tài nguyên do nội viện phân phối. Trước mắt điểm cống hiến của Kỳ Nhất Hàng vừa vượt mốc 5.000. Nhưng mà so với bố cháu thì vẫn còn kém chút. Bà Kỳ nói xong mỉm cười, trong giọng nói có chút cảm thán. Năm đó trước khi cậu ấy mất tích, điểm cống hiến đã vượt mốc 15.000 rồi, đúng là rất tài giỏi. Nhưng bởi vì nhà họ Kỳ cho rằng Ôn Phong Miên đã chết, cho nên đã xóa bỏ tên ông khỏi bảng cống hiến. Nội viện cũng đã đưa ra quyết sách, chỉ cần Ôn Phong Miên có thể hoàn thành dự án nghiên cứu lần này thì sẽ khôi phục lại chức vị và điểm cống hiến của ông. Doanh Tử Khâm gật đầu. Điểm cống hiến có thể bị trừ không? Có thể. Vẻ mặt bà Kỳ trở nên nghiêm trọng, thí nghiệm thất bại sẽ bị trừ điểm, nếu đem đến tổn thất cho nhà họ Kỳ thì sẽ bị trừ càng nhiều. Doanh Tử Khâm dường như nghĩ đến điều gì. Cháu nhớ rồi, cái người tên Nhan Nhược Tuyết này, có thể làm lơ thì hãy làm lơ. Bà Kỳ lắc đầu, bác và bác hai cháu thật không ngờ, dự án nghiên cứu mới của cô ta lại nhắm trúng Tiểu Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Nhược Tuyết đã nhìn trúng ai vào phòng thí nghiệm thì trước nay đều không cần đánh tiếng. Cứ trực tiếp báo thẳng lên nội viện. Nhưng đúng là trong nhà họ Kỳ không có ai từ chối gia nhập vào hạng mục nghiên cứu của cô ta, Kỳ Ly là người đầu tiên. Chị họ, sáng ngày mai, chị đi với em đến Đại học Đế Đô một chuyến. Doanh Tử Khâm suy ngẫm trong giây lát, điềm đạm nói. Yên tâm, hồ sơ của chị tuyệt đối sẽ không bị trả về. Kỳ Ly ngẩn người, sau đó nhíu mày. Doanh thần, Nhan Nhược Tuyết có tiếng nói rất lớn ở khoa sinh học. Cũng tại chị, biết sớm thế này chị đã chẳng điền khoa sinh học rồi. Không cần đi khoa khác, Doanh Tử Khâm nhướng mày. Đến lúc đó cứ đi tìm hiệu trưởng để hỏi. Cô quay đầu sang nói với bà Kỳ. Bác gái, mọi người đã giúp cháu cũng sẽ giúp mọi người. Bà Kỳ sững người, Yểu Yểu, cháu đi nghỉ ngơi trước. Doanh Tử Khâm ấn lên bả vai bà Kỳ. Đợi lát nữa bố và bác cháu về, bác đừng quá lo lắng. Bà Kỳ vẫn còn hơi choáng váng, đờ đẫn gật đầu. Cho đến tận khi Doanh Tử Khâm vào phòng, bà mới chậm chạp quay sang Kỳ Ly. Tiểu Ly, em họ con cũng không biết đâu. Kỳ Ly gãi gãi đầu, cũng rất hoang mang. Nhưng mà người trong Super Topic đều nói, Chỉ cần là chuyện Doanh Thần đã hứa thì nhất định em ấy sẽ làm được, mọi người đều có thể tin tưởng em ấy. Đứa trẻ này, trong lòng bà Kỳ chấn động, bà lẩm bẩm, thành tựu sau này sẽ rất đáng sợ. Lời hứa, hai chữ đơn giản, nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được. Lời hứa quân tử nặng tựa ngàn vàng. Ngừng một lúc, bà Kỳ lại hỏi, Super Topic là cái gì? Ồ, là một chốn lạc thú. Kỳ Ly rút điện thoại ra, cho bà Kỳ xem. Bên trong toàn là người hâm mộ của Doanh Thần, ấy, không phải, nói người hâm mộ cũng không chính xác, em ấy không phải ngôi sao, nói chung là một nơi để những người yêu thích em ấy tập hợp lại với nhau. Bà Kỳ gật gù, để mẹ follow thử xem sao. Đúng là bà không hiểu mấy thứ này của giới trẻ lắm, thường ngày hoạt động giải trí duy nhất của bà là xem TV và đọc báo. Bà Kỳ follow Super Topic của Doanh Tử Khâm xong thì như phát hiện ra một thế giới mới. Đó là bên trong có rất nhiều ảnh của Doanh Tử Khâm. Tấm sau đẹp hơn tấm trước. Bà Kỳ bấm vào từng tấm một lưu về, còn dùng một tấm làm màn hình điện thoại, thay vào tấm ảnh của Kỳ Nhất Hàng. Kỳ Ly cũng vui vẻ đăng một bài viết trong Super Topic. Chị em ơi, tôi hạnh phúc quá, Doanh Thần là em họ của tôi. Hôm nay em ấy đã giúp đỡ tôi, ngầu lòi level max, cảm động muốn khóc luôn. Kỳ Ly cứ tưởng rằng sau khi mình đăng status này lên, bên dưới sẽ có các bình luận khen ngợi Doanh Tử Khâm giống như cô. Kết quả mấy phút sau, bình luận tăng lên nhanh chóng, nhưng đều là mấy lời cợt nhả trêu chọc. Ha ha, Doanh Thần còn là vợ tôi cơ, cô ấy đang ôm tôi ngủ đây này. Thế thì tôi là bé cưng nhà Doanh Thần. Đầu chó, tránh ra anh chị em ơi, để tôi đánh thức cho, sao đứa nhỏ này từ sớm đến khuya chỉ biết nằm mơ thể. Kỳ Ly, cô ấy u uất thoát khỏi Weibo, đến thư phòng học tiếp. Ngày hôm sau, sáng sớm, Doanh Tử Khâm và Kỳ Ly đến Đại học Đế Đô. Kỳ Ly từng đến Đại học Đế Đô ấy lần, có điều mấy lần trước đều là đến tham quan, chứ chưa bao giờ bước vào tòa nhà làm việc. Cô ấy theo Doanh Tử Khâm rẽ trái rẽ phải, đến một tòa nhà độc lập, sau đó đi lên trên, dừng lại trước một cánh cửa. Kỳ Ly vốn dĩ rất bình tĩnh, cho đến khi cô ấy nhìn thấy hàng chữ trên cửa phòng làm việc. Tay cô ấy run lên, bước chân cũng loạng choạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Thần, em đừng nói là em định đưa chị đến đây nhé. Doanh Tử Khâm nhìn liếc nhìn sáu chữ. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Có vấn đề gì à? Hiệu trưởng có thể trực tiếp nhận hồ sơ học bạ của chị mà. Kỳ Ly ngơ ngác, đúng, đúng là vậy, nhưng mà. Hiệu trưởng Đại học Đế Đô tên là Trần Tuấn Tiên, là một viện sĩ được mọi người sùng bái, năm nay đã ngoài 60 tuổi. Ở Đại học Đế Đô. Ông chỉ xuất hiện vào lễ khai giảng và tốt nghiệp, bình thường cũng ít ngồi trong phòng làm việc. Cùng thuộc lĩnh vực học thuật, Kỳ Ly đã đọc không ít tin tức có liên quan đến Trần Tuấn Tiên. Danh vọng của Trần Tuấn Tiên rất cao, nhưng không phải vì thành tựu nghiên cứu của ông nhiều. Mà bởi vì trong thời gian ông còn dạy học, đã bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài. Ông là người chính trực, xưa nay đều dứt khoát nói không với những hành vi không chính đáng. Ngoại trừ một vài trường hợp cá biệt. Đại học Đế Đô có tác phong dạy và học nghiêm túc, dưới sự chỉ đạo của ông, trường đã mau chóng chen vào hàng ngũ các trường đại học hàng đầu thế giới. Nội viện nhà họ Kỳ cũng không móc nối được quan hệ với hiệu trưởng Đại học Đế Đô. Nhan Nhược Tuyết cũng chỉ có quyền uy ở khoa sinh học, còn đặt trong toàn bộ trường thì thực ra vị thế của cô ta chẳng có gì đáng kể. Hôm qua em đã liên hệ với hiệu trưởng rồi, hôm nay ông ấy có ở phòng làm việc, chúng ta vào thôi. Doanh Tử Khâm gõ cửa. Bên trong quả nhiên truyền ra một tiếng, mời vào, Kỳ Ly vẫn còn đang ngơ ngác, Doanh Tử Khâm đã đẩy cửa tiến vào. Cô ấy lắc đầu, cũng tiến vào theo. Trong phòng làm việc có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi, toàn thân từ trên xuống dưới toát lên vẻ tri thức, rất thân thiện. Khi nhìn thấy người mà cô ấy chỉ có thể nhìn thấy trên ảnh, Kỳ Ly lập tức câm nín. Trong lúc hoang mang, cô ấy chợt nhớ ra, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp như Doanh Tử Khâm quả thực khác biệt. Điểm tuyệt đối. Còn được 10 trường đại học lớn trên thế giới cũng gửi lời chúc mừng, chắc trên đời không còn người thứ hai được như vậy nữa. Nhưng Kỳ Ly cũng không ngờ, Đại học Đế Đô lại xem trọng Doanh Tử Khâm đến vậy, hiệu trưởng lúc nào cũng sẵn sàng chờ, trong khi xưa nay ông thường không quản những chuyện này. Trò Doanh, Trần Tuấn Tiên đẩy gọng kính, vẻ mặt hòa ái. Tối qua trò liên hệ với tôi, có chuyện gì gấp ư, có một chuyện khá quan trọng thưa thấy hiệu trưởng, em nghe nói học kỳ này Đại học Đế Đô mở một lớp thí nghiệm mới. Với trang thiết bị được đầu tư tốt nhất. Doanh Tử Khâm hơi trầm ngâm giây lát, là do khoa sinh học và khoa hóa học cùng nhau mở phải không? Nghe đến đây, Trần Tuấn Tiên có chút kinh ngạc, trò chuẩn bị vào học lớp đó à,